Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 405, binh khí các. Si Phong cho tử thi ở sườn núi sau nắp một cái 20 bình phương phòng nhỏ. Chuyên môn để hắn ở cái kia phụ trách trông coi. Chỉ cần có người hướng về sườn núi sau lại đây liền có thể phát hiện. Sau đó lập tức thông báo cho Si Phong đối với chuyện này tử thi cũng nhận. Hắn muốn tồn tại phải làm như vậy, sau đó Si Phong chính là bắt tay bắt đầu kiến tạo quê hương của chính mình. Đầu tiên này sườn núi phía sau có ít nhất mấy ngàn mét vuông. Si Phong dự định để mỗi cái bạn học đều tách ra đến ở. Độc lập nhà, mỗi cái nhà đều chỉ có một tầng. Thế nhưng diện tích ở 50 đến 80 bình phương tả hữu. Một người ở kỳ thực là phi thường thoải mái. Coi như là hai người ở cùng nhau cũng là rộng rãi rất. Si Phong lập tức lấy ra kiến trúc vật liệu. Bắt đầu kiến tạo, hết thảy hộ hình đều là xi măng phòng. Mỗi người nhà trước mặt có 10 bình phương đất trống. Chuyên môn là dùng để trồng trọt rau dưa hoa quả. Si Phong tiêu tốn thời gian nửa ngày đem tất cả mọi người ở lại phòng tử kiến tạo xong xuôi. Từ trên sườn núi nhìn xuống, nơi này thì tương đương với khu biệt thự giống như vậy. Quy hợp quy tắc chỉnh rất là tươi mát thoát tục. Si Phong đem hết thảy gian phòng cho các bạn học phân tốt sau chính mình cũng trở về đi vào trong phòng. Cực nguyên lục linh khí cũng khá, đặc biệt là tới gần trung ương khu vực phi thường nồng nặc. Còn bên này khá là xa xôi, linh khí hơi hơi liền ít một chút, linh khí thiếu không ít kỳ thực không đáng kể. Si Phong lại không phải dựa vào thiên địa linh khí tu luyện. Chỉ cần được linh thạch, Si Phong liền không lo lắng vấn đề tu luyện cực nguyên lục. Nơi như thế này người quá ích kỷ. Vì lẽ đó Si Phong không thể để cho nơi này bị phát hiện. Không phải vậy muốn trường kỳ ở lại liền khó khăn. Anh hùng khoa lớp A hết thầy các bạn học đều khâm phục Si Phong kiến tạo năng lực. Mới thời gian nửa ngày liền đem tất cả mọi người ở lại phòng tử kiến tạo hoàn thành. Hơn nữa còn là vô cùng tốt phòng hình, các bạn học vào ở sau liền bắt đầu thao túng chính mình món đồ riêng tư, tựa hồ đem nơi này cho rằng nhà bình thường. Si Phong cũng đã nói, sau đó phải làm tốt trường kỳ dự định, một chốc là không thể quay về địa cầu. Tenia Ida làm lớp trưởng là muốn lên đi đầu tác dụng cùng lãnh đạo tác dụng, vì lẽ đó Si Phong đem một ít nhiệm vụ cùng sinh hoạt hàng ngày hạng mục công việc đều giao cho Tenia Ida đi xử lý, sau đó chính là Si Phong thời gian của chính mình. Hắn muốn đi cực nguyên lục nhìn đây rốt cuộc là cái ra sao thế giới. Nhìn có thể hay không cho tới một ít thứ tốt. Hai ngày sau, Si Phong đơn độc đi tới phố chợ ở ngoài. Cực nguyên lục tổng cộng có 4 cái phố chợ. Này 4 cái phố chợ chia ra làm đông nam tây bắc 4 cái phương vị, mà trung gian vị trí chính là cực nguyên lục chủ thành. Người chủ thành này bên trong lấy cực nguyên phủ làm trung tâm. Cực nguyên phủ phủ chủ tự nhiên chính là cực nguyên lục duy nhất một cái nguyên anh một tầng tu sĩ. Si Phong hiện tại vị trí là tới gần phương bắc bắc phố chợ. Người nơi này vẫn như cũ nhiều đòi mạng. Phố chợ bên ngoài có thật nhiều không địa phương ngủ, đều là ngủ trên đất. Còn có tựa ở trên tường liền ngủ. Si Phong thần thức quét đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy binh khí các, đan dược các, phu, các này mấy cái khá là có danh tiếng tiệm ở thế giới như thế này bên trong linh khí. Đan dược, phu, là trọng yếu nhất. Ba người này đều đến liền so với bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Si Phong đem tu vi của chính mình định ở trúc cơ 7 tầng. Sau đó ở đoàn người bên trong qua lại. Như Si Phong cái này tu vi người ở trong phố chợ được cho là trung cấp giai tầng. Vì lẽ đó đi ngang qua người đều là phi thường khách khí. Không có ai hướng về Si Phong trên người, dựa vào Si Phong đi tới binh khí các cửa. Sau đó một bước đi vào, tiền bối, xin hỏi ngài cần thứ gì? Công kích vũ khí, vẫn là vũ khí phòng ngự, vẫn là một lần vũ khí. Si Phong vừa đi vào binh khí các, bên trong đồng nghiệp liền nhiệt tình bắt chuyện tới. Đối với tu vi có chút cơ hậu kỳ Si Phong, binh khí các người là cảm thấy hắn có tiền. Si Phong hiện tại không có dự định mua linh khí, thế nhưng tới xem một chút vẫn là có thể. Liền thuận miệng nói rằng, mang ta xem một chút phòng ngự linh khí đi, không thành vấn đề. Đồng nghiệp mang theo Si Phong đi tới lầu 2. Si Phong nhìn một chút lầu 2 này trên căn bản đều là phòng ngự linh khí. Ở những linh khí này phía dưới còn mang theo bài, mặt trên trực tiếp đánh dấu giá cả, rắn chắc, giáp, y phục. Hạ phẩm phòng ngự linh khí, 500 linh thạch hạ phẩm, phòng ngự nhuyễn giáp, hạ phẩm phòng ngự linh khí, 1000 linh thạch hạ phẩm, hạt long giáp, trung phẩm phòng ngự linh khí, 5000 linh thạch hạ phẩm, cổ áo giáp, trung phẩm phòng ngự linh khí, 10000 linh thạch hạ phẩm. Si Phong tùy ý nhìn mấy cái phòng ngự linh khí sau dĩ nhiên có hiểu rõ. Những này phòng ngự linh khí giá cả nói quý cũng không mắc, nói tiện nghi cũng không rẻ tỉ như cái kia cổ áo giáp. Cần linh thạch hạ phẩm 10000, hắn trên người bây giờ linh thạch gộp lại khả năng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa Si Phong không biết mình trên người loại kia linh thạch có tính hay không là linh thạch hạ phẩm. Đang lúc này Si Phong nhìn thấy một cái kỳ hoa phòng ngự linh khí, lập tức dùng tay chỉ vào hỏi, cái kia linh khí tại sao không có đánh dấu giá cả? Đồng nghiệp thấy Si Phong chỉ về một bên linh áo giáp, hắn cười nói, tiền bối, được kêu là linh áo giáp, đây là chúng ta binh khí các trấn tiệm chi bảo một trong, là không đối ngoại bán ra, có công hiệu gì sao? Si Phong có thể từ cái kia linh áo giáp bên trong cảm nhận được không giống khí tức, tựa hồ đối với tu luyện có trợ giúp. Linh áo giáp chỉ cần mặc lên người là có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thiên địa linh khí, ăn mặc nó tu sĩ là có thể hấp thu nó chứa đựng linh khí, tương đương với bên người mang theo một cái tu luyện không xong linh thạch. Hơn nữa còn có rất mạnh phòng ngự công hiệu. Si Phong ánh mắt hơi động, đây là đồ tốt a, nhưng là binh khí các không bán ra hắn cũng không thể cướp đoạt chứ. Xác thực là không sai, nhưng là các ngươi vậy liền coi là trấn tiệm chi bảo cũng có thể có cái giá cả chứ. Si Phong không tin này linh áo giáp sẽ không bán, khả năng là bởi vì giá cả quá đắt đỏ, cho nên mới không có ai mua, giá cả tự nhiên là có. Có điều muốn 10 triệu linh thạch hạ phẩm, đồng nghiệp bình thản nói rằng. Trong giọng nói có vẻ kiêu ngạo, Si Phong nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. 10 triệu linh thạch hạ phẩm, này xác thực là phi thường lớn con số. Khả năng cực nguyên lục sẽ không có nắm giữ 10 triệu linh thạch hạ phẩm người. Nếu như nói có, vậy cũng là duy nhất nguyên anh kỳ mới có. Si Phong không có dự định lại tiếp tục quan sát, chỉ là đơn giản mua 4 khối phụ trợ linh khí, gọi là an thần ngọc. An thần ngọc hiệu quả chính là khiến người ta khí định thần nhàn, có thể chăm chú làm một chuyện, tương tự cũng có thể thoáng cải thiện thể chất, hiệu quả kỳ thực bình thường thôi. Thế nhưng Si Phong cảm thấy còn có chút dùng liền mua, tiền bối. Tổng cộng 800 linh thạch hạ phẩm, trước quầy thu sổ sách đồng nghiệp tiểu ha ha nói rằng. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút khinh bỉ, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lại chỉ là mua một chút loại này rác rưởi đồ chơi. Mới 800 linh thạch hạ phẩm, bọn họ căn bản kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Si Phong trực tiếp lấy ra 800 viên linh thạch ném cho hắn. Cái kia đồng nghiệp vốn đang cười ha ha mặt, vừa nhìn thấy loại linh thạch này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, có vấn đề gì không? Si Phong nghi hoặc nhìn cái này đồng nghiệp, không có không có. 800 viên một viên cũng không ít, đồng nghiệp lập tức cười nói Si Phong không có để ý những này. Trực tiếp đem 4 khối an thần ngọc cất đi rời đi binh khí các. Lần này Si Phong chỉ là tới xem một chút bên này linh khí giá cả, để trong lòng hắn có một điểm mấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.